Bát gia tái thế, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng ồn ào. Gần nhất tất cả những người có mặt ở quán rượu đều đứng lên, nhìn về phía cầu thang sáng bóng đi thông lên lầu 2. Dưới ánh đèn rực rỡ, lúc này, một người phụ nữ đang bước xuống từng bậc thang trong sự bảo vệ của 3-4 tên áo đen. Cô ấy mặc một cái váy dài màu đỏ rực, dưới chiếc cổ thơm ngát là một vùng trắng nõn nà như ngọc dương chi. Nửa kín nửa hở, phác họa đường cong no đủ mà xinh đẹp, xuống chút nữa là cái eo thon thả, uyển chuyển, xinh đẹp cực hạn, cặp đùi trắng mịn, thẳng tắp ẩn hiện trong làn váy xẻ tà, phối hợp cùng dáng người hoàn mỹ tạo thành một đường cong chữ S, đôi chân mang giày cao gót đỏ bước xuống từng bậc thang. Mỗi một bước đi đều cực kỳ tao nhã, động lòng người, mỹ đến cư xê han. Người phụ nữ vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người đã tạo thành gọn sóng. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp, bất kể là gương mặt tinh xảo, quyến rũ hay dáng người thướt tha uyển chuyển thì trong quán bar cũng không ai sánh bằng. Cách trương